đã làm phước thiện trong quá khứ. Chú giải giải thích Pupechakata Punyata đã làm các phước thiện trong quá khứ. Trong câu kệ được trích dẫn ở trên như sau: Pupechakata Punyata Nama Atita Chatiyang Buddha Pacheka Buddha Khinasawe Arapa Upachita Kusalata Sapi Mangalang. Đã làm các phước thiện trong quá khứ, nghĩa là đã có tích lũy những hành động thiện lành trong những kiếp trước đối với chư Phật Buddha, chư Phật độc giác Pacheka Buddha hoặc những người đã diệt tận mọi phiền não. Đây cũng là một phước lành. Đức tin của chúng ta đối với Đức Phật Buddha, Pháp, Dhamma và Tăng Sangha là do chúng ta đã có tích lũy thiện nghiệp liên quan đến chư Phật Buddha, chư Phật độc giác Pacheka Buddha và chư Thánh Thanh Văn. Vì lý do đó, chúng ta mới có niềm tin vào Phật Buddha, Pháp, Dhamma và Tăng Sangha ngay trong kiếp sống này. Đức tin của chúng ta liên quan đến nghiệp đã được tích lũy trong quá khứ của mình. Và nếu không có sự hỗ trợ của nghiệp quá khứ đó, thì không thể nào có đức tin như thế. Bởi vì chúng ta đã tích lũy những hành động phước thiện trong quá khứ, nên chúng ta mới có cơ hội thụ thai trong bụng của một người mẹ tin vào Phật Buddha, Pháp, Dhamma và Tăng Sangha. Cũng vì lý do này mà chúng ta mới có cơ hội được tái sanh ở nơi giáo pháp của Đức Phật Buddha được phổ biến. Theo cách này, chúng ta trở thành những người có đức tin vào Phật Buddha, Pháp, Dhamma và Tăng Sangha. Đức tin của chúng ta vào Tam Bảo có liên quan đến Pupechakata Punyata, những hành động phước thiện mà chúng ta đã làm trong quá khứ. Mỗi người trong chúng ta chắc chắn thích gặp một người trung thực, một người bạn chân thật và có một người như vậy trong những kiếp sống của mình. Một người tin cậy rất khó tìm. Khi tìm kiếm một người trung thực thuộc dạng này, chúng ta đang tìm kiếm một ai đó ở bên ngoài. Mặc dù chúng ta đi tìm một người nào khác bên ngoài mình, nhưng trong khi đó, thật khó để có thể nói rằng chúng ta trung thực với chính bản thân mình. Nếu chúng ta không trung thực ngay cả với chính mình, thì thật vô lý khi mong đợi người khác chân thật với chúng ta. Tuy nhiên, vẫn có điều này, dù không phải là con người thực tế, nhưng một điều gì đó giống như con người mà thật sự trung thành với chúng ta trong mọi lúc. Đó là nghiệp của chúng ta. Nghiệp của chúng ta là chân thật. Nếu quý vị đã tích lũy nghiệp tốt lành, nó luôn luôn trung thành. Nếu quý vị đã tích lũy nghiệp xấu ác, nó cũng luôn trung thành. Chúng không bao giờ đưa ra kết quả không nhất quán hoặc không đáng tin cậy. Nghiệp tốt luôn luôn cho quả tốt, và nghiệp xấu luôn luôn cho quả xấu. Chúng luôn trung thực trong việc đưa ra kết quả tương ứng. Hãy cân nhắc cẩn thận xem quý vị muốn tiếp tục cuộc hành trình của đời mình với nghiệp trung thành tốt hay với nghiệp trung thành xấu. Sự lựa chọn là ở quý vị. Nghiệp là một người trung thực. Nếu quý vị được nhiều người khen ngợi, hãy hạnh phúc với điều đó. Nghiệp, yếu tố trung thực của quý vị đang cho kết quả của nó. Cũng hạnh phúc nếu quý vị bị chỉ trích hay bị khiển trách bởi nhiều người, vì đây cũng là yếu tố trung thực của quý vị cho quả của nó. Không ai khác làm điều đó. Nghiệp của quý vị luôn luôn trung thực. Theo cách này, những gì chúng ta đã tích lũy trong quá khứ sẽ dẫn dắt chúng ta quyết định con đường nào để đi. Suy xét lại nhiều học trò của tôi, đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Nghiệp khiến họ tái sanh ở nơi không có những lời giảng dạy của Đức Phật Buddha, nhưng trong quá khứ, họ đã tích lũy nghiệp thiện liên quan đến Pháp của Đức Phật Buddha. Do đó, khi họ lớn lên, họ khao khát giáo Pháp Dhamma và mong mỏi điều đó. Đây là yếu tố nghiệp của họ, yếu tố trung thực của họ. Đây cũng là lý do tại sao họ không thể ở lại nơi mình đã sinh ra. Nghiệp thúc đẩy họ đi đến nơi mà có thể tìm thấy những lời dạy của Đức Phật Buddha. Cho nên, nghiệp là thực sự trung thực. Nếu ai đó thích nghe Pháp Dhamma và do những phước thiện đã từng làm trong quá khứ, Pupechakata Punyata, người như vậy là có sự hỗ trợ này. Đức Phật Buddha nói rằng, nếu chúng ta thấy một kết quả nào đó, thì nguyên nhân chính là do quá khứ, trong khi nguyên nhân hiện tại chỉ là hỗ trợ. Hãy xem xét thực tế, rất nhiều người trên thế giới muốn được giàu có. Phần đông trong số họ đặt rất nhiều nỗ lực vào khát vọng giàu có của mình. Tuy nhiên, không phải tất cả họ đều trở nên phồn thịnh. Giả sử hai người có hoàn cảnh rất giống nhau, cả hai đều muốn trở nên giàu có. Người đầu tiên đặt rất nhiều nỗ lực cho mục tiêu ấy, và người thứ hai còn nỗ lực nhiều hơn nữa. Thế nhưng, người thứ nhất trở nên thịnh vượng, trong khi người thứ hai lại không được như vậy. Lời giải thích là nếu nguyên nhân chính, nghiệp quá khứ như bố thí bị thiếu hay không đầy đủ, thì không thể trở nên giàu có được, dù cho có nhiều nỗ lực ở hiện tại đã được bỏ ra. Phải có nguyên nhân chính trong quá khứ. Tuy nhiên, ngay cả khi có đủ nguyên nhân chính trong quá khứ, nhưng cũng sẽ không có được sự hỗ trợ hiện tại nếu chúng ta không nỗ lực ở hiện tại và mục tiêu sẽ không được hiện thực hóa. Phải có nguyên nhân chính trong quá khứ cũng như nguyên nhân hỗ trợ ở hiện tại. Các nguyên tắc tương tự cũng được áp dụng vào việc hành thiền. Một số người có thể tu tiến định trong một thời gian ngắn, trong khi những người khác thì không thể, mặc dù họ đã nỗ lực rất nhiều. Tất cả đều cố gắng. Tuy nhiên, vì có nghiệp quá khứ liên quan đến thiền định yếu kém, nên một số người có thể không thấy kết quả nhanh chóng, hoặc họ có thể chẳng thấy kết quả nào cả. Theo cách này, việc thành tựu an chỉ định jhana liên quan rất nhiều đến nghiệp đã tích lũy trong quá khứ của mình. Mặc dù chúng ta cũng cần sự hỗ trợ ở hiện tại, tuy vậy, ngay cả khi đã có nghiệp tích lũy ở quá khứ và ngay cả khi đã từng thực hành an chỉ định jhana trong quá khứ, thì cũng không thể nào đạt được an chỉ định jhana nếu chúng ta không thực hành ở hiện tại. Cho nên, nguyên nhân chính trong quá khứ và nguyên nhân hỗ trợ ở hiện tại phải được hội đủ và chỉ sau đó mới có thể thấy kết quả mà chúng ta mong đợi. Do đó, Đức Phật Buddha cho biết nguyên nhân chính là nghiệp quá khứ, trong khi nỗ lực hiện tại là nguyên nhân hỗ trợ.